ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 1 chương 4, một nụ cười tiêu biến ngàn hận thù. Góc truyện audio.com. Thế giới, nhất, Tiếu Khuynh Thành, đem người tại điểm hồi sinh vây sát cũng chỉ có người của Thính Phong trước, mới làm ta xem như mở mang kiến thức bang nhân của Giang. Hồ đệ nhất bang tố chất thực cao khiến cho người ta không thể không bội phục, bang chủ phu nhân bang, phong vân thịnh thế, nhất Tiếu Khuynh Thành, nhất Tiếu Khuynh Thành ở trong khu này cũng có danh là một vị phu nhân. Nổi danh, hành vi độc ác miệng lưỡi sắc bén. Nàng đã làm chuyện gì, chỉ có người ta không tưởng tượng được, không có chuyện nàng làm không được. Phong, vân thịnh thế, là đại bang đứng thứ hai ở khu này, bang chủ Phong Tiêu Hề vì nàng đã đắc tội không ít người, nói là hồng nhan họa thủy cũng không sai. Nghe, nói, nàng ngoài đời cực kỳ xinh đẹp, Phong Tiêu Hề của Phong vân thịnh thế, làm sao có thể không vì sắc đẹp của nàng mà mê muội bất phân thị phi đâu. Về, phần rốt cuộc là xinh đẹp thế nào, cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của mọi người, quá nhiều suy đoán, đã có thể xuất bản thành sách tên rất chi là kêu. Vì một nụ cười Khuynh Thành, Phong Hề có thể làm bất cứ việc gì. Giang, hướng, trái đi hướng phải đi, có bản lĩnh đem trang bị luyện tới mãn cấp một mình. Đấu, đồng chí các người đều thực thích một mình đấu, nhiều người đấu một. Không được a, theo chân lý của nam tử nào đó. Có tiện nghi mà không chiếm là, đầu đất, đồng chí, ngươi là đầu đất sao? Từ từ, mọi người hảo, hiện tại là thời gian báo cáo của từ từ ta, vì mọi người thông báo những tin mới nhất độc nhất vô nhị trên Nguyệt Quang Đảo. Tự dưng xuất hiện một đám người ái mộ tân phu nhân vi vũ của chúng ta, vì không chiếm được liền này sinh tà ý không bình thường, muốn cướp hôn, vì cứu vớt tân nương tử gặp nguy nan trong lúc đó, vì duy trì hôn lễ thuận lợi tiến hành. Chúng ta thà chết chết chứ không chịu khuất phục, anh dũng chiến đấu, chân lý vĩnh viễn không thay đổi, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về kẻ chính nghĩa, bên ta giành chiến thắng, mọi người hoan hô, mọi người mau vỗ tay, thỉnh mọi người tiếp tục chờ đợi tin mới nhất, từ từ sẽ đem tin cấp báo đến với mọi người. Đây là bạn học của chúng ta, sợ thiên hạ không đủ loạn a, bỉ ngạn khai hoa, lão bà, nơi này thiệt nhiều thi thể, ta sợ a, 555 ủy khuất lại, đáng thương, cái kia ách thời điểm những thi thể kia còn sống đại khái, khả năng tựa hồ, hình như là bị vị tiểu bằng hữu đang sợ hãi kia một chiêu giết. Sạch đi, thủy, thủy, ngoan, lão bà ngươi ở đây, cho ngươi đường ăn, lão bà thương ngươi. Bởi, người nào đó ban tặng, loại đối thoại này đã được thủy thủy bạn học nói đến gì. Thường tự nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, không hề làm thất vọng, dẫn tới bao nhiêu kẻ phải nôn mửa. Mèo con, màu đen, biểu tình nôn mửa cái thứ nhất, giờ, phút này lưu lạc, vẫn là nôn mửa biểu tình cái thứ hai, heo con, mau chảy, như trước là nôn mửa cái thứ ba, cưỡi, ngựa xem hoa, địch quân cũng là không nhịn được cái thứ tư, hướng, trái đi hướng phải đi, lại một người nữa không nhịn được cái thứ năm, từ từ, mọi người hảo, hiện tại, vì mọi người báo cáo, bang chư cùng. Bang chư phu nhân của chúng ta hoàn toàn coi nhẹ toàn thể quần chúng nhân dân. Tại Nguyệt Quang, công khai trên kênh Thế Giới buông lời tán tỉnh, lời nói rõ ràng không có đạo đức, dẫn phát một trận đại dịch nôn mửa lan tràn. Nôn, rốt, cuộc sau khi báo cáo đã có thể tận tình phát tiết. Đây là cái thứ 6, bỉ ngạn, khai hoa, góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã động viên, biểu tình thẹn thùng, thủy, thủy, trực tiếp phun nước lên màn hình máy tính, vội vàng lau sạch không. Nói gì, không nói gì cả. Tiếp theo cái thứ 7, cái thứ 8. Rồi vô số, thế giới bị từng đợt nôn mửa, chiếm cứ, tốt lắm, rất cường đại. Về sau nhiệm vụ giữ gìn ngôi vị cặp đôi vô liêm sỉ nhất thế giới liền giao cho hai người các ngươi cần phải tiếp tục duy trì kiên quyết bám chắc ở thời khắc mấu chốt vì thế giới hòa bình của Nguyệt Quang Lưu Vực, làm ra giao kết giữa sống và chết, máu cùng lệ dung hợp tạo thành cống hiến vĩ đại. Hãy tin tưởng đi, đi theo phương châm của đảng chắc chắn sẽ không sai. Bị hai kẻ dở hơi này gây ầm ĩ, không có tức giận, chỉ có nội thương. Nôn ghê tởm kia, ra tranh cãi cũng không buồn tranh cãi, thế giới lập tức yên tĩnh, một nụ cười tiêu biến ngàn hận thù. Quân ta trở lại Nguyệt Quang Đảo tham gia nghi thức hôn lễ thần thánh, để lại đám thi thể chất cao như núi. Ai oán, vô cùng ai oán, bang chủ, Phong Vân Thịnh Thế, Phong Tiêu Hề nhanh chóng cảm thấy hối hận, lời bên gối a, lời bên gối, quả nhiên không thể nghe a, không thể nghe, lão bà nhà mình không quen nhìn người khác hạnh phúc mỹ mãn, lời như gió thổi bên tay, liền nhất thời bại não, dẫn theo huynh đệ trong bang tới đây tìm Chết, ngẫm lại, bình thường, cũng chưa từng nghe ai dám làm ra hành động khiêu khích công khai đối với nam tử nham hiểm lãnh đạo giang hồ đệ nhất bang. Thính, phong trước, lần này như thế nào lại chọn đường tắt đâu? Không thể không, nói ảnh hưởng của người đẹp thật lớn, họa thủy quả nhiên đủ sức diệt bang. Bị, tất sát như vậy, hoàn toàn không có năng lực chống cự lại, không chỉ có thực. Lực bang phái mình giảm xuống thảm hại, chỉ sợ, lòng người cũng muốn mất, quay, lại không được không còn đường lui một bước xa chân lưu hận nghìn đời nhân. Tiện nhắc một chút tải, Nguyệt Quang lưu vực PK là sẽ mất 10. Kinh nghiệm, cấp bậc càng cao khi thăng cấp lại cần càng nhiều kinh nghiệm mất. Đi rất khó phục hồi, cấp bậc theo kinh nghiệm mất đi ít nhiều mà giảm theo. Giả, sử có mãn cấp y sư sống lại sẽ mất 2, nếu người này rèn luyện kỹ năng hồi sinh. Tiên tri thần trúc không lo gì mất kinh nghiệm tỷ như thủy thủy bạn học của chúng ta, nhưng là một trong ít người có thể học tập kỹ năng này, số lượng ít. Ỏi đếm trên đầu ngón tay, Phúc Xương Thành, từ trên xuống dưới, người muốn có được kỹ năng này nhiều vô số, với kỹ năng này dù số lượng ít ỏi chống lại vô số địch nhân, điểm kinh nghiệm cũng tụt xuống rất ít. Hình, ảnh lại thay đổi, đồn rằng, hôn lễ của Thiên Sơn cùng Vi Vũ ngay tại lúc không. Khí tranh đấu triền miên, đấu tranh ầm ĩ, đã viên mãn hoàn thành thu được. Không ít hoa tươi, lời chúc phúc cùng vỗ tay, còn có hơn 100 sinh mệnh cùng. Với bọn họ anh dũng hy sinh, quên mình nhảy vào phần mộ. Ý nói hai người nhảy vào phần mộ hôn nhân, còn đám người kia thì chui vào chỗ chết. Đôi vợ chồng, Son thấy quá đủ cũng chưa kịp cảm thấy hạnh phúc đã mệt tới muốn chết. Rốt cục hết thảy đều xong rồi. Thiên Sơn mặc niệm, 555, vì cái gì kết hôn lại khó. Như vậy, nguyên, bản kế hoạch là 8 giờ bắt đầu hôn lễ, đến 10 giờ thì hoàn thành, giờ lại kéo dài. Tới tận 12 giờ mới hoàn thành, Liễu Thủy ở bên này cảm thấy mệt mỏi, mơ hồ thấy. Chu Công tới gõ cửa, vội vàng cáo biệt các vị huynh đệ tham gia hôn lễ, không? Khóc chuyện audio.com, nhìn đến nam tử đang khóc nháo làm nũng, đắn đo không biết nên thoát ra, hay? Vẫn là không thoát, vẫn thoát đi, màn, hình máy tính dừng lại ở ô lựa chọn kia một lúc lâu, tại phong cảnh tú lệ nơi. Hoàng đảo, một nữ tử bạch y đứng giữa đám người lúc đó, tà áo thướt tha, đứng. Bên cạnh là một nam tử hồng y tuấn giật hiên ngang. Tựa như, một bức tranh sơn, thủy, hoặc là nói, hai thân ảnh kia đứng ở cùng một nơi cũng đã tạo thành một. Bức tranh sơn thủy hữu tình, hình, ảnh thay đổi, biến thành cảnh một nam tử tay cầm quyền trượng, thản nhiên đứng. Trong quanh cảnh tú lệ, gió nhẹ thổi qua tà áo bay bay. Nam tử này, phong hoa, tuyệt đại, nam tử, này chính là người điều hành, Nguyệt Quang Liêu Vực trên hình ảnh thuyết minh, ghi là Pháp Sư, Nguyệt Quang Liêu Vực, một chức nghiệp cao cấp với kỹ năng PK. Biến thái, lão công vô lương tâm của Thủy Thủy chính là tu luyện chức nghiệp. Này, dần dần, thân ảnh màu hồng trước mắt lặng lẽ cùng nam tử phong. Hoa tuyệt đại này giao nhập, Liễu Thủy mạnh mẽ lắc đầu, vì suy nghĩ hồ đồ của chính mình mà tự cười chê, nhớ ngày đó chính mình cũng kinh diễm cho rằng nam. Tử phong hoa tuyệt đại này nhất thời nông nổi tham gia trò chơi, sau khi quen. Biết nam tử yêu nghiệt kia bắt đầu trở thành một truyền kỳ bi kịch. Lơ đãng, liếc mắt trong nháy mắt rung động, khoảnh khắc đó là vĩnh hằng. Thật ra, Liễu Thủy thuộc dạng ngoại hình trong trẻo mà lạnh lùng, người ta nói, trong mỗi người đều có hai mảnh linh hồn, một nửa thể hiện ra ngoài, một nửa ẩn thật sâu. Bên trong không để cho ai biết, như vậy Thủy Thủy trong trò chơi chính là giải phóng một Liễu Thủy chưa bao giờ thể hiện ở cuộc sống thực, một Liễu Thủy thật nhiệt tình, thật sáng chói, thật nóng bỏng, một Liễu Thủy như vậy thật sự rất lóa mắt, đêm, rất khuya, ngày, mai, một ngày mới lại bắt đầu. Cách chương.